đến nỗi thần văn này giống như in lên thân cây một loại hoa văn. Gốc ngọc thụ này giờ đã muốn trở nên như một loại giống như thần binh. Hơn nữa chắc chắn uy lực mạnh mẽ hơn nhiều so với đại đa số thần binh. Lại dung nhập thần văn của bao nhiêu bảo vật. Uy lực của nó càng ngày càng mạnh. Thần binh cũng không cách nào sánh bằng. Ở nơi hải nhãn kỳ dị này, tràn ngập dư âm của mạt nhật kiếp. Mặc dù là ngọc thủ cũng không cách nào phá không để hấp thu linh khí ở thiên giới. Nhưng Diệp Húc đem thần văn trong những bảo vật này cung cấp cho ngọc thủ. Tăng uy lực cho ngọc thủ nên một mặt có thể chống đỡ được dư âm mạt nhật kiếp. Mặt khác cũng hy vọng ngọc thủ có thể phá vỡ dư âm mạt nhật kiếp. Xuyên thủng hư không hải nhãn. Mở đường trở về thiên giới. Nếu có thể làm được điều này, hắn có thể đem ngọc lâu tế ra theo ngọc thụ trèo lên thoát khỏi hải nhãn. Qua không biết bao lâu, chiếc xương đùi thần vương phát ra răng rắc một tiếng vang nhỏ. Trên thân chi chít vết rạn nứt. Khi một tia thần văn cuối cùng bị ngọc thụ hấp thu, chiếc xương đùi thần vương ầm một tiếng, vỡ vụn thành các mảnh nhỏ, tung tói khắp trên mặt đất. Ngay sau đó, ba cái đầu lâu thần vương của man tổ trước kia cũng lần lượt vỡ vụn, hóa thành một đống xương khô. Càng ngày càng có nhiều xương cốt của thần vương vỡ vụn, hóa thành tro tàn. Bảo vật bị hủy đi nhiều như vậy nhưng Diệp Húc chẳng có chút nào đau lòng. Những cái bảo vật này hắn lấy được quá dễ dàng. Một cái thượng thanh linh mạch đổi được cả 4-5 món. Không giống đám người man tổ đối với mấy thứ này rất quý trọng, nâng niu. Không bao lâu sau, đa số xương cốt vỡ vụ thí thành cho. Chỉ có bộ hà cốt thiên ngục ma vương là thân thể ma thần. Tuy rằng thần văn bị ngọc thủ rút hết nhưng vẫn chưa vỡ vụn. Ma thần chính là do trời đất sinh ra. Ra đời từ mạch kim khoáng, do thần kim xây dựng thành thân thể. Tuy rằng thần vương a nơ mơ a tị hết, nhưng vẫn còn lại một thân thần kim quý hiếm vô cùng. Trong hải nhãn không biết bao nhiêu ngày tháng, rốt cuộc thần văn trong tất cả các bảo vật đều bị ngọc thủ hấp thu. Linh tính mất hết, uy lực tiêu tán, chỉ có thần kim còn sót lại. Diệp Húc khẽ nhíu mày, cảm thấy uy năng của ngọc thủ tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Hỗn nguyên kim đấu bực này hơn hẳn thần binh. Tuy rằng hắn không đủ sức phát huy toàn bộ sức mạnh của ngọc thủ, nhưng khẳng định uy lực sẽ lớn hơn rất nhiều lần so với trước. Nhưng mà uy năng của ngọc thủ lại không đạt tới yêu cầu của hắn dự định. Còn xa mới có thể xuyên thủng hư không của hải nhãn. Từ hải nhãn thoát ra bên ngoài. Nếu không lơ. À. Mơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh, quy, quy, to, quy, quy, cơ. Bước này, hắn sẽ bị nhốt ở hải nhãn, không thể thoát thân được. Tăng uy năng của ngọc thủ có 3 con đường. Thứ nhất là tiếp tục tìm thêm nhiều bảo vật, dùng thần văn bồi dưỡng ngọc thủ. Thứ hai là dùng nhiều linh mạch, tăng lực lượng ngọc thụ, tăng cường không gian của ngọc lâu. Thứ ba đó là tìm được mảnh nhỏ của thần thụ, dùng lực lượng của nó để cao ngọc thụ. Diệp Húc cân nhắc một lát. Mặc dù bảo vật hắn có nhiều hơn, hoặc là đem thần cốt thành hấp thu, chỉ sợ không thể làm cho uy năng của ngọc thụ tăng em trên phạm vi lớn.

man tổ. Đến đây đều có thân phận rất lớn. Năm đó ở thiên giới cũng là nhân vật hô phong hoán vũ. Có người cùng hung cực ác. Có người là ma thần thiên phần. Có người là đệ tử của Phật đế. Giờ phút này cũng đều đang quỳ trước di thể của vị nữ thần vương kia. Giống như trẻ con gào thét khóc lớn. Mỗi người bọn họ đều được vị nữ thần vương này che chở. Lão thần vương thủ hộ đảo này. Lấy chính tu vi của mình ngăn chặn dư âm mạt nhật kiếp xâm nhập. Giúp bọn họ có thể sống sót trong hải nhãn. Tuy rằng bọn họ không sợ trời không sợ đất. Bất cứ thứ gì trên đời. Nhưng bọn hắn đã được vị nữ thần vương này che chở. Sự tôn kính đối với bà đều xuất phát từ nội tâm. Đối với bà coi như mẹ. Thủy chung luôn luôn cung kính. Nay lão thần vương đã hao hết thọ nguyên. Hồn đã quy thiên, tự nhiên trong lòng bọn họ cảm thấy cực kỳ bi thương. Bọn ta đều là hạng sơn giã thất phu. Nương nương đã che chở từ trước đến nay. Làm hại nương nương hao hết thọ nguyên. Vẫn lo lắng cho an nguy của chúng ta như cũ. Mê man mấy chục năm che chở bọn ta. Mà chúng ta lại không thể kéo dài tuổi thọ cho nương nương. Thực sự trong lòng cảm thấy rất hổ thẹn. Hàn Minh lão tổ quỳ gối, khóc lớn nói. Bà ta là thiên hậu nương nương. Thân hình Diệp Húc run rẩy. Trong lòng lẩm bẩm nói bà ấy là thiên hậu nương nương. Vậy người trấn thủ Ngọc Hư Cung trước nay là ai? Trên đảo đã không còn nữ thần vương che chở. Lập tức khí tức của dư âm mạt nhật kiếp tràn về. Càng lúc càng nồng nặng. Thiên nhân ngũ suy. Làm cho tu vi thân thể mọi người dần dần bị ăn mòn. Trên hòn đảo này. Ngoài việc có nữ thần vương che chở. Còn có di thể của đế quân thủ hộ từ xưa. Nay nữ thần vương mất. Dư âm mạt nhật kiếp lại trỗi dậy. Tuy rằng mức độ khủng bố không bằng bên ngoài đảo. Nhưng như thế đã làm cho mọi người khó có thể chống đỡ. Càng ngày càng đi xuống. Thọ nguyên bọn họ cũng bị ăn mòn. Tốc độ già đi nhanh hơn rất nhiều. Được rồi, chúng ta mau an táng cho lão thần vương thôi. Vẻ mặt vô tướng hoàng không chút thay đổi. Chậm rãi đứng dậy. Trầm giọng nói thần vương một đời cơ khổ. Nay đã đi rồi. Cũng coi như là được giải thoát. Chúng ta chỉ có thể ở nơi đen tối này tiếp tục chống đỡ. Mọi người. Chúng ta đi thần cốt thành. Ta từng lưu lại bố trí nơi đó. Có thể tạm thời ngăn cản dư âm của mạt nhật kiếp. Ta cũng sắp tu thành thần vương. Xem ra còn có thể che chở cho các ngươi một đoạn thời gian nữa. Mọi người yên lặng đứng dậy. Man tổ quay đầu nhìn thoáng qua. Thanh âm khàn khàn nói vô tướng lão tổ. Chúng ta chịu để di thể của nương nương cho dư âm mạt nhật kiếp ăn mòn vậy sao? Chẳng lẽ không thể làm được gì khác hay sao? Vô tướng hoàng thở dài. Nói chúng ta sớm muộn cũng có ngày này, như lão thần vương cát bụi trở về với cát bụi. Mọi người im lặng, Diệp Húc đột nhiên nói vì thiên hậu nương nương chẳng lẽ là thê tử của Thương Thiên Đế Tôn. Không sai, thiên hậu nương nương chính là vợ cả của Thương Thiên Đế Tôn, mẫu nghi thiên hạ, không người bất kính. Huyền Vũ lão tổ trên mặt châm biếm. Châm chọc nói nghe nói Thương Thiên Đế Tôn muốn cưới thêm vợ mới. Buồn cười là. Người đẩy thiên hậu nương nương vào hải nhãn chính là nữ nhân các độc kia. Thương Thiên Đế Tôn biết rõ việc này. Lại còn lập người đàn bà kia làm hậu. Có thể thấy được là hắn ngầm đồng ý việc này.

Nhưng mà so sánh với khí tức thiên hậu nương nương trước đây, vô tướng hoàng vẫn còn kém rất nhiều. Tiền nhiệm thiên hậu có thể che chở cả hòn đảo, chu vi cả ngàn dặm. Mà vô tướng hoàng bây giờ chỉ có thể che chở thần cốt thành. Có thể thấy được mặc dù cùng là thần vương, nhưng vẫn có những chênh lệch rất lớn. Diệp huyên đệ, ta vẫn còn buồn bực một việc. Man tổ liếc mắt nhìn Diệp Húc, không nhịn được nói, ngươi không giống như là bị người trấn áp, bỏ rơi lại hải nhãn. Ngược lại giống như là chính mình cố ý đi vào. Hơn nữa lại còn mang theo rất nhiều linh mạch. Có phải mục đích ngươi đến là trao đổi lấy bảo vật của chúng ta phải không? Hay là lão để ngươi có đường thoát thân khỏi nơi này?